Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Ở bậc thứ 6, tôi nói tìm trường, một dấu tích màu xanh xuất hiện. Bậc thứ 7, chuẩn bị bài tiểu luận chủ quan SOP. Một dấu tích màu xanh với vẻ mặt nghiêm trọng xuất hiện, trông như thể là một thành viên trong gia đình nó vừa qua đời. Tất cả các trường dành cho học sinh đã tốt nghiệp tại Mỹ đều cần một bài tiểu luận chủ quan SOP. Còn tôi sẽ viết một bài luận chân thực và sâu sắc dành cho các giáo sư, mô tả về việc tôi không chỉ hưởng lợi từ họ, từ nhà trường, mà còn có sự đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng. Tôi phải trình bày rõ trong bài tiểu luận rằng tôi có một mục đích nghiêm túc và rõ ràng. Bài tiểu luận SOP này là mục đích của cuộc sống, của sự tồn tại của tôi, và tôi cũng muốn được cống hiến và tạo ra sự đột phá. Ngoài việc lấy cắp một vài thứ từ mẹ, tôi có một động cơ rõ ràng và nghiêm túc. Tiến đến bậc thang thứ 8, tôi nói, tôi sẽ lấy trộm chiếc túi VIP của mẹ, chiếc túi mà mẹ hay mang theo mỗi lần ra nước ngoài. Một dấu tích màu xanh dài nổi lên ở bậc thang tiếp theo. Ở bậc thang thứ 9, tôi nói, lấy trộm cả bộ trang điểm của mẹ. Một dấu tích màu xanh đang nhướn mày xuất hiện. À phải rồi, tôi cũng thế. Tôi cũng không chắc rằng bộ trang điểm của mẹ có thể giúp gì được cho tôi trong việc chạy trốn khỏi Bombay. Nhưng tôi quyết định, thế nào thì tôi cũng cần nó. Tôi không hay trang điểm, nhưng tôi sẽ làm việc đó khi tôi rời khỏi đất nước này, cũng là một cách để đánh dấu cho cuộc đời mới. Dấu tích màu xanh ở bậc thang thứ 9 vẫn giữ đôi mày cau có của mình, nhưng đồng thời nó cũng nhoén miệng cười. Trông nó như một chú hề trong rạp xiếc, chỉ khác là nó không có chiếc mũi đỏ và trang điểm lòe loẹt. Tôi leo lên bậc thang thứ 10 và nói, tôi đã có hộ chiếu mới vào năm ngoái, tôi cần có hộ chiếu hợp lệ nếu tôi có ý định rời khỏi đất nước này. Một dấu tích màu xanh với nụ cười tươi như hoa tỏa sáng trên nấc thang thứ 10. Trông nó giống như một biểu tượng cảm xúc, biểu tượng mà trong một chốc luôn luôn khoe đủ 32 chiếc răng sáng bóng cùng nụ cười rạng rỡ. Còn 3 bậc nữa là đến một cuộc sống mới. Tôi tiếp tục bước lên bậc tiếp theo. Tôi đang ở nấc thang thứ 11 và nói, làm 2 đề kiểm tra GRE. Bài thi thử giúp tôi chuẩn bị cho cuộc thi GRE chính thức. Một dấu tích màu xanh xuất hiện. Trông nó có vẻ buồn ngủ và giận dữ vì bị đánh thức sau một giấc ngủ sâu. Như thể nó vẫn có ý định muốn ở lại. Vì vậy tôi tha thứ cho sự cáu bẳn và phong cách thiếu chuyên nghiệp của nó. Ở bậc thang thứ 12, tôi nói, kể cho mẹ biết về kế hoạch của mình. Một dấu gạch chéo màu đỏ và một loài sinh vật có mắt rực lửa xuất hiện. Có những con giỏi chui ra từ một vài lỗ nhỏ trên cơ thể nó, như thể toàn bộ phía bên trong cơ thể nó chẳng có gì khác ngoài những con giỏi. Tôi cảm thấy vui mừng khi giữ được sự cân bằng và tôi đã không bị sợ hãi mà ngã ngửa ra phía sau. Đúng, tôi không thể kể chuyện này cho mẹ biết được. Tôi đồng ý với những bậc thang đó và cố gắng nghĩ ra một ý tưởng hay suy nghĩ khác. Trong khi tôi chia sẻ với nấc thang thứ 12 bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất, thứ sinh vật đó biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã có được giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình, tôi có thể sử dụng nó để nói chuyện với bậc thang thứ 12. Một chuyến đi tới Goa. Một dấu tích xanh nhạt xuất hiện giống như một cái bóng mập mờ của một dấu tích màu xanh thực thụ. Nó thấp thoáng trong một khoảng thời gian nhưng lại biến mất ngay sau đó. Tôi không chắc rằng tôi có thể tiến tới bậc tiếp theo hay không. Tôi dục nấc thang thứ 12. Ồ, thôi nào. Mỗi lần nghĩ về Joa, tôi lại nhìn thấy một bức vẽ với những con người Joans cởi trần, vui vẻ, đang nhấp rượu Fanny, một hỗn hợp giữa táo và đào lộn hột, và nhảy múa trên bãi biển đẹp như tranh vẽ trong tiếng nhạc của bài hát Konkani. Một chiếc vòng vàng trên cổ của cô ấy, cô gái đó là của ai? Nếu tôi có thể vui đùa trong làn nước trong xanh lấp lánh của Goa và cảm nhận bờ cát trắng giữa những ngón chân trần chỉ một lần trước khi trở về với bài kiểm tra GRE chính thức ở thực tại, thì tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn. Thức ăn sẽ là liều thuốc giải độc tâm hồn của tôi. Người Bồ Đào Nha cai trị Goa suốt 500 năm và trong ẩm thực của vùng đất này, Goa vẫn giữ được những tinh túy của truyền thống. Một số món ăn bản địa và rượu vang đỏ cũng làm tôi cảm thấy phấn khích hơn. Tôi có thể ngửi thấy mùi bánh bibik, một loại bánh truyền thống của người Goa được làm từ bột mì, đường, lòng đỏ trứng gà, bơ, sữa dừa và món sopotel, một loại thịt lợn thái hạt lựu hun khói và ngâm giấm, và tưởng tượng ra các vị thần và các vị vua đang ngồi thưởng thức bữa tối của họ trong không khí không thể thiêng liêng hơn. Trên thực tế, nếu nữ hoàng Tiye Ai Cập được sinh ra ở Goa, thay vì phải leo đến 13 bậc thang để đạt được đến cuộc sống bất tử, một ngụm Fanny và một miếng bánh Bibic sẽ là tất cả những gì bà ấy cần để cho phép linh hồn mình bay nhảy. Cái cách mà tôi tưởng tượng luôn luôn có mùi vị và cảm nhận chân thực. Một ngụm Fanny thậm chí có thể là liều thuốc trường sinh, là sức sống dồi dào của tuổi trẻ. Tôi đã từng mơ ước được trốn thoát đến Goa, nhưng cái suy nghĩ rằng nơi đó vẫn còn rất gần với mẹ làm tôi cảm thấy không an tâm. Tôi muốn thực sự rời xa bà đến một nơi rất xa. Tôi cố gắng thêm một lần nữa, một chuyến du lịch tới Goa. Một dấu tích màu xanh dương khoác thêm đôi cánh thiên thần xuất hiện. Chưa bao giờ tôi bắt gặp một dấu tích màu xanh dương trong trò chơi này. Tôi đào bới trong kho lưu trữ bộ nhớ của mình, lục lọi mọi ngõ ngách, lật tung các ga trải giường. Và sau tất cả những tấm tem trong kho trí nhớ về Star Games, vẫn chẳng tìm thấy một dấu tích màu xanh dương nào. Tôi tìm thấy những dấu tích màu xanh lá mang hình thù và kích cỡ khác nhau. Mỗi lúc chúng lại thay đổi chiếc áo đang mặc hay biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, nhưng cũng chẳng có dấu tích màu xanh dương nào cả. Tôi tìm thấy những gạch chéo màu đỏ và những sinh vật quái đản, tuyệt nhiên không có dấu tích xanh dương nào. Nhưng vì sao lại là xanh dương? Trái tim tôi bắt đầu đập dồn. Việc thả trái tim mình vào một câu chuyện saga khiến dấu tích màu xanh dương kia trở thành một ký hiệu rõ ràng được vẽ nên bởi một thiên sứ đang mỉm cười. Tôi định thần lại để tìm kiếm đôi cánh thiên thần ấy sau khi đã hoàn thành trò chơi, vì chúng là biểu tượng của sự ủng hộ từ các thiên thần. Hôm nay một luật chơi mới cho trò chơi này được hình thành, một dấu tích màu xanh dương với ý nghĩa đồng ý trở thành một dấu hiệu cần phải được lưu tâm, một ký hiệu không cần phải đưa ra cân nhắc thêm một lần nữa với tòa án lương tâm. Và một dấu tích màu xanh dương sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của cả tôi và những bậc thang kia mãi mãi như một dấu hiệu của sự chúc phúc từ một thiên thần đáng yêu. Phải, ngay trước kỳ thi GRE chính thức, tôi sẽ có một chuyến du ngoạn tới Goa. Ở bậc thang thứ 13, tôi nói, Kukisa nói, những khởi đầu mới, những nỗ lực không ngừng nghỉ và may mắn sẽ sớm đến với hành trình của bạn. Kukisa là một chú vẹt chiêm tinh của Bắc Sa. Thuật chiêm tinh vẹt là một hoạt động mê tín phổ biến ở Bombay và nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ. Bác Sa ngồi dưới một gốc đa đằng sau Narendra Ratansi, một cửa hiệu nhỏ với cỗ bài 78 lá và chú vẹt Kokisa mà ông ấy gọi là con trai mình. Khuôn mặt Bác Sa toát lên vẻ khô khan với mái tóc dày bạc, lượn sóng và dài quá ngang vai để thể hiện một phong cách sống đam mê của mình. Có một lần, trong khi chú vẹt Kokisa đang chọn cho tôi một lá bài, tôi đã hỏi ông ấy bí quyết để có mái tóc bóng như vậy, và ông đã cho tôi biết đó là nhờ dầu dừa tinh khiết. Tôi tự hỏi với sự ngưỡng mộ châm biếm rằng sao ông ấy không dùng nó cho da mặt khô khan của mình. Tôi đã phải tự véo mình một cái để thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Thay vào đó, tôi tập trung vào những điểm tích cực, và như một sự hối lỗi, tôi lý tưởng hóa công việc của Bác Sa như một nghề hấp dẫn. Nếu Bác Sa có đủ nỗ lực và lòng đam mê trong việc đưa mái tóc của mình lên một tầm cao mới, ông ấy có thể làm người mẫu cho quảng cáo dầu gội Sunsilk hay dầu dừa Parachute. Nếu nội dung quảng cáo chỉ mở đầu bằng những khuôn mặt xinh đẹp của những cô gái trẻ, Bác Sa sẽ nhuộm mái tóc của mình thành màu đen và ngồi trên một chiếc ghế xoay. Đoạn quảng cáo sẽ xuất hiện đầu tiên với hình ảnh mái tóc bồng bềnh của ông ấy. Sau đó, khi mái tóc mượt mà đó đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt một cách xứng đáng, chiếc ghế sẽ xoay quanh trong một cảnh quay chậm và hé lộ khuôn mặt của Bác Sa. Tại thời điểm này, một hiệu ứng đặc biệt sẽ khiến khuôn mặt ông ấy trở thành khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Nếu Bác Sa cảm thấy ổn với sự biến đổi này, thì ông ấy nên suy nghĩ cho kỹ. Mái tóc như vậy nên được thể hiện với một phong cách khác biệt. Kukisa, người con hiếu thảo, sống trong một chiếc lồng nhỏ bằng kim loại. Một dải băng màu đỏ được buộc vào một chiếc lồng với vai trò là chiếc nơ trang trí. Tôi đã từng đến gặp Bác Sa vì tương lai mập mờ của mình. Tôi đã muốn Kukisa, chú vẹt có chế độ ăn gồm hoa quả, các loại hạt ớt, hạt giống và các loại sâu, nói cho tôi biết liệu tôi có thể sang Mỹ được không? Để tìm được lời giải đáp cho câu hỏi này, Bác Sa yêu cầu tôi đặt 5 rupee lên một miếng vải màu nghệ Tây đặt trước lồng. Khi tôi đã làm theo hướng dẫn, Kukisa bước ra với thái độ, tôi biết rõ chuyên môn của tôi là gì. tránh ra để tôi xem. Thân hình của nó bao phủ một màu xanh lá đậm, tươi rói mà không có bất kỳ một dấu tích đúng nào của tôi có thể sánh bằng. Thậm chí là kể cả khi dì Rosama đổ đầy một bồn nước và tắm sạch sẽ cho chúng. Cái mỏ của nó đỏ đến nỗi mà màu đỏ của các dấu tích chéo của tôi sẽ bắt tay với những giọt máu quý giá của Thánh Chris. Sau đó chúng cùng làm một hành động là cúi đầu rạp xuống, cúi chào kiểu Nhật Bản xuống sàn với một góc 180 độ giống như những cú đánh của võ sĩ Samurai. Bác Sa hỏi Kukisa, Kukisa, hãy nói cho cô gái tuyệt vời này biết liệu cô ấy có thể đến nước Mỹ không? Đầu tiên Kukisa chuyển động cái đầu của mình từ bên nọ sang bên kia như thể nó muốn nói không. Sau đó bác Sa huyền bí, có vẻ như hơi bối rối và xấu hổ, nhìn vào bầu trời qua những lỗ hổng của tán lá đa. Đôi mắt của ông nhắm lại khi ông yêu cầu Koki chọn một lá bài. Kukisa chọn một tấm và quay trở lại chiếc lồng của mình sau khi được trả công bằng một hạt ngũ cốc và một vài hạt cây khác. Bác Sa bắt đầu đeo kính và giải mã lá bài của tôi. Sau những lần dừng lại và những cái hắng giọng, hậu quả của những cơn ho dai dẳng, bác Sa bắt đầu phán. Thần linh ủng hộ con, một khởi đầu mới, những nỗ lực phi thường và may mắn sẽ đến với con. Để tránh xui xẻo, con hãy đeo lên người chuỗi hạt Naumuski Rasutsa này và cầu nguyện với Chúa Janpati để xóa bỏ mọi trở ngại. Bác Sa lần lượt lấy chuỗi hạt từ đống bài của mình, rồi đến những hạt Rudrasa và liều thuốc tình yêu. Rudra, như bác Sa đã giải thích, nghĩa là thần Shiva và Asa, nghĩa là đôi mắt. Vì vậy, những chuỗi hạt tượng trưng cho đôi mắt của thần Shiva. Mỗi hạt Rudra này đều đến từ Trung Quốc. Chúng được tinh chế, chứa đầy năng lượng và rất linh thiêng. Nếu con đeo chúng lên người, con sẽ tiến được những bước rất xa, cô bé, rất xa và rộng. Câu hỏi được đặt ra với những đôi mắt trông như những hạt ngô trong chiếc chảo nóng, sẵn sàng bung ra khi có thời điểm thích hợp. Con sẽ đến nước Mỹ phải không? Đúng, cả Mỹ, Hồng Kông, Gujarat và bất cứ đâu mà con muốn. Con sẽ đi thật xa trên khắp thế giới. Chuỗi hạt Naumuki Rudraksa là tất cả những gì con cần. Muki liên quan đến số rãnh trên mỗi hạt Muki. Có khoảng từ 1 đến 14 hạt Muki Rutsara. Trong mỗi chuỗi hạt có một ý nghĩa và mục đích khác nhau. Chuỗi hạt Naumuki Rudraksa nghe có vẻ rất lôi cuốn và đáng lẽ ra tôi đã mua nó nếu không phải vì hành động gãi soàn soạt những bộ phận thầm kín trên cơ thể mình của bác Sa tại thời điểm đó. Tôi đã hoàn toàn bị cự tuyệt khi chứng kiến vùng thân dưới của ông ấy, cũng yêu cầu một ân huệ như thế. Tôi nhìn xem xung quanh có ai phải dừng lại trong sự hốt hoảng trước hành động ghê tởm này của ông ấy không. Gương mặt tôi chắc hẳn trắng bệch như vừa nhìn thấy một con ma. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.